Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 84, thế giới tương lai. Hayashi vs Goku, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of Future Trunks Nope X784 trong không gian tập luyện của Hayashi. Hayashi và Goku vừa tăng sức mạnh lên tối đa trong trạng thái Super Saiyan Full Power. Goku sau khi vận công hoàn tất liền nói, chúng ta có thể bắt đầu chưa Hayashi? Hayashi không trả lời, chỉ mỉm cười gật gật đầu, rồi chuyển sang tư thế thủ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy không nghe Hayashi trả lời, nhưng Goku nhìn tư thế cũng có thể hiểu được. Goku khom người thấp xuống lấy đà và phóng đến, thấy Goku vẫn mở màn tấn công chu óc. Lần này Hayashi lại không vội mà đứng tại chỗ chuẩn bị chờ Goku bay đến. Goku đúng là bay đến và tung một đấm thẳng vào. Hayashi đưa tay lên đỡ đòn. Nhưng đó chỉ là cái ảo ảnh của Goku tạo ra, và liên tiếp 4-5 cái ảo ảnh như thế mà tấn công Hayashi. Tuy chỉ là ảo ảnh nhưng cũng vô cùng chân thật, Hayashi mà không đón đỡ thì sẽ bị trúng đòn ngay lúc đó. Thế nên Hayashi vẫn phải đón đỡ những đòn hư chiêu này của Goku. Chân thân Goku đã di chuyển thật nhanh ra phía Hayashi sau khi tạo vài ảo ảnh mê hoặc cậu. Ý định Goku cũng đã thành công, bằng vài cái ảo ảnh của Goku đã thu hút được sự chú ý của Hayashi. Goku nhanh chóng tấn công về phía sau Hayashi trong khi cậu đang đối phó với những tàn ảnh đó. Goku gộp hai tay lại và bổ phía sau lưng Hayashi một cú. Bình, bình, bình, lực lượng đòn đánh này rất mạnh. Hayashi trúng trực tiếp đòn này mà văng tới trước một khoảng. Goku vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay khi vừa đánh bay, Goku liền di chuyển thật nhanh về phía trước đón đầu và lại tiếp tục bồi thêm vài đòn. Hayashi lại lần nữa bị Goku đánh bay ra hướng khác, liên tiếp vài lần như thế Goku dừng lại một chút, vì cậu thấy Hayashi đã biến mất ngay đòn này. Goku biết Hayashi là lấy thế lại được rồi, nhưng lúc này Hayashi đã không còn ở đó nên cậu chỉ có thể dừng việc tấn công lại tập trung cảm nhận khí tức của Hayashi. Tuy là Hayashi có cảnh giác xung quanh, cũng có thể cảm ứng được Goku đang ở sau lưng và chuẩn bị ra đòn. Nhưng cậu lại không thể bỏ mặc những đòn từ các ảo ảnh công đến liên tiếp ở trước mắt. Không thể phân tâm mà đòn đỡ đòn đánh của chân thân Goku ở sau lưng. Hayashi bị lực lượng lớn từ Goku ảnh hưởng không kịp lấy lại quyền khống chế thân thể, chỉ có thể nương theo lực mà bay ra. Goku lại tiếp tục giáng lên những đòn đánh khá đau. Lúc này Hayashi chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng để tìm cách thoát ra khỏi thế công của Goku. Mãi cho đến đòn thứ 6-7 gì đó, Hayashi đã có thể lấy lại thăng bằng đồng thời biến mất ngay sau đòn đánh đấy. Cũng là một bài như Goku, sử dụng tốc độ nhanh để tạo ra ảo ảnh mà tấn công. Nhưng ảo ảnh của Hayashi lại không phải đến từ một phía. Ảo ảnh của Hayashi đến từ 4 phương 8 hướng, tất cả lần lượt lao nhanh vào Goku để ra đòn. Bình, bình, bình, Goku khá bất ngờ với cách phản công của Hayashi, nhưng cậu bình tĩnh đòn đỡ từng cái ảo ảnh một, nhưng số lượng lại rất nhiều, ảo ảnh lao đến lại mỗi lúc một nhanh, cuối cùng Goku cũng bị ảo ảnh đó của Hayashi bay từ hai bên hông đánh trúng. Đòn đánh từ ảo ảnh trúng Goku mà như cảm giác thật là Hayashi vừa đánh trúng. Lực lượng đòn đánh của các ảo ảnh cũng không mạnh. Nhưng khi Goku bị một cái đánh trúng thì phòng thủ của cậu liền lộ ra nhiều sơ hở, và các ảo ảnh vẫn cứ tiếp tục lao vào tấn công. Và tất cả đều trúng đích, đòn đánh không có uy lực quá mạnh nhưng số lượng lại hơi nhiều. Goku có chút ăn không tiêu những đòn đánh đến từ các ảo ảnh của Hayashi. Goku cắn chặt răng nhanh chóng mượn lực một đòn từ một ảo ảnh để tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu liền chống ngược hai tay về phía sau và lộn ngược 2-3 vòng để tránh khỏi tầm công kích của các ảo ảnh của Hayashi. Hayashi cũng không phải nhàn rỗi mà tạo ảo ảnh chơi. Cậu luôn để ý mọi cử động của Goku, nên khi thấy Goku lộn ngược thoát ra vòng vây thì Hayashi lập tức hành động ngay. Hayashi tấn công ngay khi Goku vừa lấy được thăng bằng, cậu di chuyển và ra đòn rất nhanh. Một cú đá ngang từ phía sau của Hayashi trúng thẳng vào lưng Goku. Cũng là đòn kết thúc đợt phản công của cậu, bình, Goku lại lãnh thêm một đòn mà không kịp phản ứng, nương theo lực lượng của đòn chân Hayashi mà bay ra một khoảng xa. Sau đó lập tức bật nhanh dậy ngay tránh để Hayashi thừa thắng mà xông lên tiếp. Goku thấy Hayashi không tiếp tục hành động nữa mà đứng đấy mỉm cười nhìn cậu lấy lại thăng bằng sau đòn vừa rồi. Goku cũng cười lên tiếng khen ngợi, đau đấy, Hayashi, tớ không ngờ lại có lối đánh này đấy. Hayashi không phải không muốn tiếp tục tấn công, mà cậu biết điều đó không thực tế lắm, lúc nãy đánh được là do cậu ra đòn bất ngờ. Sau khi bị trúng đòn Goku đã có phòng bị, rất khó để đánh bồi thêm mấy phát, Hayashi chẳng thà đứng chờ Goku lấy lại thăng bằng sẵn đấy, thở ra một hơi rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Hayashi cười đáp lại, ha ha, phải trả lại cho đòn combo lúc nãy của cậu chứ. Những đòn đấy cũng khá đau đấy chứ không nhẹ đâu. DB Fighter Z ở đầu trận còn có thể hơi hơi theo kịp. Nhưng từ khi cả hai vận toàn lực thì cả bọn không thể nào theo dõi trận đánh này được nữa. Krillin khiếp sợ lên tiếng hỏi, tớ không thể nào theo kịp di chuyển của cả hai người họ. Dù cố gắng cảm nhận cờ nào cũng không được, các cậu có theo dõi được diễn biến của trận đấu của hai người họ không? Cả bọn đồng thanh, không thể, không bắt kịp, Vegeta thì có thể nhận thấy được, đó là đứng ngoài quan sát, nhưng Vegeta không thể phản ứng đúng lúc nếu chính bản thân cậu ở trong trận đánh này. Vegeta không nói gì mà đứng đó âm trầm tiếp tục tập trung theo dõi Hayashi và Goku so tài. Càng lúc tớ càng thích trận đánh này rồi đấy, chúng ta tiếp tục thôi. Goku nói xong cũng trực tiếp phóng tới mà không chờ Hayashi trả lời. Cậu biết Hayashi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đúng là Hayashi không có bất ngờ gì với hành động này của Goku. Cậu cũng lao nhanh vào mà chiến tiếp với Goku. Không bị động phòng thủ nữa, càng phòng thủ thì càng bất lợi thêm thôi. Hayashi và Goku lại tiếp tục đối công với nhau. Cả hai dùng toàn bộ sức mạnh để đánh, ai cũng không có một chút nào lưu lại mà luôn thẳng tay ra đòn dứt khoát. Mỗi đòn đều mang theo tất cả sức mạnh của mỗi người. Chát, chát, chát, bình, bình, bình, sau khi đỡ đòn của nhau xong thì Hayashi và Goku lại thay nhau lãnh đòn của đối phương. Người đấm ta một cái thì ta trả lại ngươi một cước. Chỉ chớp mắt thôi mà cả hai đã bầm dập cả người với những đòn đánh mạnh mẽ đó. Võ phục trên người của hai người cũng không còn nguyên vẹn. Có thể thấy trận đánh ác liệt thế nào, tuy là như thế nhưng nụ cười trên mặt của Hayashi và Goku lại chưa bao giờ tắt. Mà còn càng lúc cười càng sảng khoái, vô cùng thỏa mãn. Ha ha ha, tớ chưa từng có cảm giác chiến đấu hết sức và cảm giác đau đớn khi chúng đòn đấy Goku. Hayashi vừa đánh vừa cười nói. Ha ha, tớ cũng thế, rất sảng khoái, rất thoải mái. Cảm giác này lâu rồi tớ mới được cảm nhận lại cảm giác thế này. Goku rất vui vẻ mà đáp lại, tuy nói chuyện nhưng cậu vẫn không buông lỏng phòng thủ. Hayashi và Goku, người tới ta lui một lúc thì lại tách ra. Cả hai bắt đầu màn đối trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, bùm, liên tiếp các đòn khí công bắn ra từ tay của cả hai va vào nhau. Mỗi một lần chạm là một tiếng nổ cùng từng cơn gió lốc ra liền hồi sau những lần va chạm đó. Không có một đòn khí công nào lọt về phía đối phương. Ka, me, ha, me, ha, ka, me, ha, me, ha. Cuối cùng là màn giằng co của hai đòn Kame mạnh nhất của Hayashi và Goku. Đấy cũng là đòn kết thúc trận đánh này. Cả hai giằng co đến cạn kiệt thể lực vẫn không phân ra thắng bại. Hai đòn Kame tự triệt tiêu lẫn nhau sau khi Hayashi và Goku kiệt sức. Cả hai trở về nguyên hình mà hạ cánh xuống để nghỉ ngơi. Ha ha ha, thật là đã, rất sướng tay đấy Goku. Hayashi ngoái đấy cười to mãn nguyện. Tiếc là vẫn không thể phân thắng bại. Tớ không biết cậu lại còn có thể sử dụng Kamehameha đấy. Hơn nữa uy lực cũng rất mạnh mẽ, không chút nào kém tớ đâu. Goku ngồi cạnh đó cũng cười thỏa mãn. Mọi người đứng từ xa nhìn thấy trận đánh đã kết thúc cũng tự bay đến cùng hai người tụ lại. Tất cả đều kinh ngạc và thán phục sức mạnh của Hayashi. Đối với Goku thì họ đã quá quen thuộc rồi nên không khen thêm chi nữa. Còn đối với người bạn mới này thì lại khác. Hayashi quá mạnh mẽ, thảo nào có thể rèn luyện trăng đến trình độ có thể giải quyết bọn Android mà ngay cả Super Saiyan Vegeta cũng phải chịu thất bại trước hai Android đó. Vegeta cũng muốn làm một trận nhưng nghỉ lại cũng là kết quả bại trận thôi. Vegeta cũng cảm giác được giới hạn trong trạng thái Super Saiyan Full Power của cả hai đều cậu rất nhiều. Ở trạng thái này, lực chiến của Vegeta chỉ có thể tăng lên 4 tỷ mà cả hai lại tăng lên được 5 tỷ. Chệt lệch nhau 1 tỷ sức chiến đấu, Vegeta có đánh cũng không có chút ý nghĩa nào. Vegeta lại quyết tâm rèn luyện nhiều hơn nữa để có thể đuổi kịp hai người này và sau đó vượt qua. Chứng minh mình mới là người Saiyan mạnh nhất. Hayashi ăn Senju rồi lại ném một viên Senju cho Goku. Này Goku, có muốn chơi tiếp không? Lần này chúng ta sử dụng Super Saiyan 2 để đánh đi. Sẵn đó tớ tập làm quen với kiểu biến thân này luôn. Trận đầu tớ đánh đã ghiền rồi, nhân chút còn thời gian chúng ta cùng làm một trận toàn lực thật sự. Goku bắt lấy viên Senju của Hayashi ném cho ăn vào ngay sau đó cậu cười gật đầu. Ha ha, cũng được, chiến tiếp một trận rồi chúng ta trở về dùng bữa. Bulma đợi chắc cũng lâu rồi. Hai cậu còn đánh tiếp nữa. Krillin vừa bay đến nói được vài lời, ngồi chưa nóng đít thì cả hai lại tiếp tục chiến với nhau nữa rồi. Cậu phục cái tính hiếu chiến của bọn người Saiyan này rồi. Ha ha, đúng thế Krillin, tớ muốn đánh một trận nữa. Một trận chiến bằng toàn bộ thực lực tớ có. Nhân tiện làm quen luôn kiểu biến thân mới. Hayashi cười trả lời Krillin, tớ sợ cậu rồi đấy, bọn tớ tránh ra một lúc nữa vậy. Tớ chẳng hơi đâu xem các cậu đánh nữa, mà có xem cũng chẳng thấy gì. Tớ ra bên kia tự luyện tập đây. Krillin cũng không muốn đứng chơi nữa. Điều kiện ở nơi đây rất tốt cho việc luyện tập nên muốn tập một chút nhân lúc còn ở trong này. Krillin, cậu đừng đi xa quá đấy. Ở đây rộng lớn vô cùng và rất dễ bị lạc, cũng rất khó cảm ứng khi ở một khoảng cách xa. Các cậu nếu lạc rồi tớ cũng không có khả năng tìm đến các cậu mà đưa các cậu trở ra ngoài đâu. Hayashi cũng hô lớn nhắc nhở mọi người cẩn thận. Sau khi mọi người tản ra rồi thì Hayashi lập tức biến Super Saiyan 2. Goku tương tự cũng biến thành trạng thái như vậy. Có điều có chút an ổn hơn Hayashi. Goku đã khai phá được loại biến thân này từ rất lâu rồi. Về mặt lực chiến thì cả hai ngang bằng nhau, hơn kém không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Goku quen thuộc Super Saiyan 2 hơn Hayashi, nên chiếm ưu thế về khả năng tiêu thụ năng lượng của hình thái này. Sau khi hoàn thành xong việc biến thân thì cả hai lại lần nữa cùng lúc lao đầu vào nhau. Trải qua một trận chiến nên cả hai đều có thể quen thuộc được lối đánh của nhau nên trận tái chiến này diễn ra vẫn ngang tài nhau. Không ai có thể đánh trúng đối phương dù chỉ một đòn. Cứ đánh đối công mãi như thế cho đến khi Hayashi trở lại nguyên hình. Goku cũng kịp dừng tay lại và giải trừ trạng thái Super Saiyan 2 mà trở về trạng thái bình thường. Trong trận chiến này không có người nào bị thương, chỉ có một vài dấu vết lưu lại trên cả tay và chân của mỗi người do đón đỡ đòn của nhau. Nhưng nếu đánh tiếp một chút nữa thì người thắng sẽ là Goku. Hai, đúng là vẫn chưa quen được Super Saiyan 2, mới chỉ đánh được một chút là đã tiêu hết toàn bộ năng lượng rồi. Hayashi ngồi thẳng xuống mà than, tớ cũng vừa mới quen trạng thái này không lâu, rất khó có thể khống chế việc tiêu thụ năng lượng ở hình thái Super Saiyan 2 này. Cậu lên được Super Saiyan 2 bao lâu rồi Hayashi? Goku cũng ngồi xuống cạnh đó mà hỏi. Tớ lên Super Saiyan 2 cũng được một năm gần đây thôi. Nhưng tớ lại chỉ tập làm quen với kiểu biến hình này có vài tháng thôi. Còn cậu Goku, cậu dùng bao nhiêu thời gian để làm quen với hình thái Super Saiyan 2 này thế? Hayashi hỏi thử, để xem, lúc chết đi 3 năm tớ đã lên được Super Saiyan Full Power. Thêm 5 năm nữa tập luyện trên hành tinh của Kinh Kai thì khai phá được Super Saiyan 2. Cũng bắt đầu từ đó mà tập làm quen với hình thái này. Tính đến nay cũng hơn 5-6 năm gì đó rồi. Goku ngồi tính toán và nói luôn ra cho Hayashi nghe. Cần nhiều thời gian đến thế sao? Hayashi ngồi nghe mà giật mình. Hayashi nghĩ mà sợ cuồng tập luyện như Goku mà mất đến những 6 năm mới có thể làm quen Super Saiyan 2. Cậu thì cũng có tập luyện đấy nhưng lại không siêng năng như Goku được. Vẫn còn may là có cái không gian này nên thời gian tập luyện của Hayashi không thiếu. Cách chương.